Đại đường sông Long Truyện, tập thứ 171, hồi 242. Từ Tử Lăng và Thạch Thanh Tuyền đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ, xa xa phía sau là ánh đèn lửa thấp thoáng của thành Học Phì. Thạch Thanh Tuyền mỉm cười nói: Thanh Tuyền sớm đã đoán được yêu đạo đó không dám động thủ, bởi vì lão mới chỉ luyện đến cảnh giới thần phân ly chứ không phải cảnh giới thần hỗn lưu, tuyệt đối không thắng nổi Quán Nhật Đại Pháp mà huynh hư trương thanh thế. Huống hồ không ngờ huynh còn có thể chỉ ra thần của lão ẩn tàng ở chỗ nào, khi quy về đâu nữa, làm sao mà huynh đức đều biết được điều đó vậy? Từ Tử Lăng thản nhiên nhún vai nói: Đo đơn thuần chỉ là một thứ cảm ứng, sau khi tiếp xúc chân khí, tại hạ mới thăm dò được tâm lực của lão tập trung ở tâm và thận, còn chân khí thì cuồn cuộn sôi trào ở đốc mạch, đợi thời cơ phát động, quyền diệu dị thường. Nếu không phải chính mình gặp phải, tại hạ thật không dám tin là có loại kỳ công như vậy. Thì ra là vẫn còn thiếu một chút quả hậu mới đạt tới cảnh giới cao nhất. Thạch Thanh Tuyền như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, thần sắc khiến cho người ta không khỏi rung động. Đôi mắt đẹp dõi nhìn lên bầu trời đêm đang che phủ cả đại địa, khoan thai nói: Cũng may Thanh Tuyền không quên bất cứ câu nào mà gia mẫu đã nói, bằng không cũng khó mà giúp huynh qua được cửa ải này. Tả yêu đạo đứng hàng thứ 7 trong tà phái bát đại cao thủ, võ công vượt xa Vu Ô Quyển, võ công của huynh tuy cao, nhưng nếu ngạnh tiếp với lão, hù chết về tay ai vẫn còn là điều chưa biết. Từ Tử Lăng động dung nói: Thì ra là Lãnh Đường đã nói cho tiểu thư biết, người nhất định là bậc tiên tử phi phàm. Gương mặt thanh tú của Thạch Thanh Tuyền thoáng hiện lên nét tự hào pha lẫn kiêu ngạo, dịu dàng nói: Gia mẫu đương nhiên là bậc phi phàm, nếu không bọn Vu Ô Quyển đâu đợi đến khi tin tức gia mẫu qua đời truyền ra ngoài mới dám đến đoạt tà đế xá lợi chứ. Từ Tử Lăng rất muốn hỏi chuyện liên quan đến cha của nàng, nhưng vì đây là chuyện riêng nên gã đành cố nén lòng hiếu kỳ hỏi sang chuyện khác. Lẽ nào cả Trúc Ngọc Nghiên cũng không dám đến gây chuyện với Lãnh Đường sao? Thạch Thanh Tuyền kiêu ngạo nói: Điều này đương nhiên, mẹ là một trong những người mà Trúc Ngọc Nghiên cố kỵ nhất, bằng không lão đại sư tuyệt đối không nói rằng tà đế xá lợi đã giao cho người rồi. Từ Tử Lăng lộ vẻ xúc động nói: Trên đời này ngoại trừ Từ Hàng Tĩnh Trai và Ninh Đạo Kỳ ra, không ngờ vẫn còn người khiến cho Trúc Ngọc Nghiên phải sợ hãi. Điều này thiệt khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Chẳng trách mà hôm đó khi nghe thấy tiểu thư dùng tiếng tiêu phá ma âm của Kim Hoàng Chân, tại hạ đã ngờ ngộ ra được một phương pháp có thể khắc chế thiên ma âm của Trúc Ngọc Nghiên. Thạch Thanh Tuyền kinh ngạc liếc nhìn gã, gật đầu nói: Lão đại sư đúng là người không nói ngoa, ngộ tính của Từ huynh quả thật cao đến kinh người. Kế đó nàng lại mỉm cười nói: Mẹ Thanh Tuyền không phải là bất kỳ ai ngoài người của Từ Hàng Tĩnh Trai và Ninh Đạo Kỳ, mà người căn bản xuất thân từ Tĩnh Trai là sư muội của đương nhiệm trai chủ. Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt há miệng, chỉ biết nhìn nàng chầm chầm. Thạch Thanh Tuyền nheo nheo mắt nhìn gã như một nữ tử tinh nghịch, lại giữ lại nửa sao theo thói quen xưa nay vốn có của nàng. Nói cho huynh bấy nhiêu thôi, đã đến lúc chia tay rồi. Trước khi từ biệt, Thanh Tuyền sẽ cho huynh biết cách tìm đến U Tâm Tiểu Cốc. Huynh đừng có quên nhé. Tiêu Hồng Tiến đang tưởng rằng Khấu Trọng định diễn lại tích cũ, chấn gãy chân bàn rồi ném mặt bàn ra để sát thương địch nhân, thì Khấu Trọng đã chộp lấy một chân bàn, một tay nâng chiếc bàn khảm vân thạch nặng 300-400 cân lên cao. Do góc nghiêng của bàn vân thạch vừa hay khiến trong trọng lượng hai bên cân bằng, thế nên gã chỉ cần dùng một lực vừa đủ là được, dáng vẻ ung dung như nâng một vật nhẹ chừng mấy cân vậy. Cùng lúc gã hét lớn: Đại đường gia xin nghe tiểu đệ nói một lời. Sự thật là vừa rồi ta đích thực có hồ ngôn loạn ngữ một chút. Đô băng nhựa chủ quả nhiên anh minh thần võ. Vừa nói gã vừa nấp vào một góc cửa lớn mà bên ngoài nhìn không thể rõ. Tiêu Hồng Tiến thấy vậy cũng chỉ đành theo sát sau lưng gã. thanh âm bực bội của Đô Nhậm vang lên bên ngoài. Ta không có thời gian lằng nhằng với người. Khâu Trọng gầm lên. Ê, chậm rồi. Tiếng hét này mang theo kinh lực hùng hậu của gã, công dụng gần giống như thiên ma âm, tuy rằng không thể khiến đối phương rơi vào ảo giác như Trúc Ngọc Nghiên, nhưng cũng đủ để làm địch nhân lùng bùng hai lỗ tai, vừa đoạt được tiên cơ, lại át được tiếng quát lệnh phóng hỏa tiễn của Đô Nhậm. Mấy trăm tên băng chúng Lạc Mã Bang đã đợi sẵn từ trước, còn chưa biết, còn chưa hết quảng hồn thì Khấu Trọng đã vung chiếc bàn lớn nhảy xuống thạch cấp. Tiêu Hồng Tiến nghiến chặt răng, mang quyết tâm xả mạng, bồi quân tử lao theo phía sau. Cả trăm mũi quả tiễn từ trên tường, trên khoảng không trọng trống phía trước tiền viện bắn tới. Khâu Trọng cười lên ha hả, đặt mặt bàn xuống đất che chắn ngay phía trước, sau đó đẩy song thủ ra, nói với Tiêu Hồng Tiến: "Quân tả ta hữu." Những tiếng vù vù vang lên liên miên bất tuyệt. Hơn 9 phần 10 số tên nếu không bắn vào khoảng không thì cũng bắn trúng mặt bàn. Những mũi tên từ hai bên xả tới đều bị hai người chia nhau chặn lại, đao chém tay bắt rơi hết xuống đất. Đợt tên thứ nhất vừa kết thúc, Khâu Trọng không dám sơ suất, lập tức nâng bàn lên cao xông thẳng vào trận địch. Địch nhân không kịp dương cung đáp tiễn, đành để trận chiến rơi vào cục diện hỗn chiến. Đô Nhậm và hơn 10 cao thủ thân tín đứng bên ngoài đại môn chỉ huy đại cục thấy tình thế thay đổi liền biến sắc nói: "Dứt sạch cho ta!" Hơn 10 cao thủ hai bên tả hữu lập tức xông lên tham gia vòng chiến. Khâu Trọng càng huy động chiếc bàn lại càng đắc tâm ứng thủ. Lúc mới bắt đầu gã chỉ nghĩ rằng với công lực của mình nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được nửa tuần hơn thì kiệt sức mà buông bàn. Đến lúc thực sự lâm chiến gã mới phát giác chỉ cần mượn lực cân bằng của mặt bàn, sau đó lợi dụng trọng lượng của chiếc bàn tấn công địch nhân, như vậy có thể đạt được hiệu quả 4 lạng đẩy ngàn cân. Mỗi lần kích trúng địch nhân, gã lại có thể dùng bộ pháp ảo diệu của mình làm mặt bàn tự nhiên đạt được cân bằng, khiến cho gã lại có được một cơ hội phục hồi nguyên khí. Bàn đi đến đâu, người ngã tới đó, càng lúc gã càng cảm thấy thông khoái. Chỉ thấy mau vỡ thương gãy, đao kiếm trời tai bay đi tứ tán. Những người bị mặt bàn quét trúng, dù chỉ là phạm phải một chút cũng đều gãy xương nát thịt bay ra xa, tuyệt đối không ai có cơ hội tiếp chiêu lần thứ hai. Lòng tin của Tiêu Hồng Tiến tăng lên bội phần, đại đao càng lúc càng uy mãnh, hiểm hộ sau lưng cho Khấu Trọng. Lúc này cao thủ của địch nhân đã tới nơi. Một tên lăng không bổ xuống, một tên khác nhân lúc Tiêu Hồng Tiến đang vướng tay ngăn cản hai cây trường thương đâm vào eo hông bên phải Khấu Trọng, từ bên lách vào song thủ phủ chém vào lưng gã, một bổ thẳng xuống gáy. Khấu Trọng càng lúc càng hưng phấn, chẳng hề sợ hãi. Mặt bàn vung lên phía trước như bánh xe gió, đồng thời tung người lên đánh vào mặt tên cao thủ đánh lén phía trước. Quyền chưa tới, quyền phong đã tới. Tên kia kinh hãi định nhảy lui thì Khấu Trọng đã hất tay chân tung ra một cước trúng vào tiểu phúc địch nhân. Hai cao thủ phía trên và phía hữu cùng lúc kêu thảm. Tên cao thủ lăng không tập kích bị mặt bàn quét trúng, xương cốt gãy đoạn văng ra xa. Còn tên cầm song phủ thì phun ra một búng máu, ngã bổ, ngửa đụng trúng ba tên khác đang lao tới. Mặt bàn lại tiếp tục quét ra, đẩy lui hơn 10 tên đao thuẫn thủ vừa tràn lên. Nhưng chân khí của Khấu Trọng cũng đã tới lúc cạn kiệt, chỉ còn lại một chiêu cuối cùng là ném mặt bàn ra. Khấu Trọng vặn người nghiêng cả chiếc bàn ra phía hữu, kế đó gầm lên một tiếng, toàn lực ném chiếc bàn xoáy tròn theo ra cửa lớn. Lúc này hai người chỉ còn cách cửa lớn chừng 20 bước chân. Mặt bàn đi tới đâu, địch nhân liền kinh hãi tản ra tới đó. Những kẻ chậm chân đều bị đụng cho bay ra xa, thảm hại vô cùng. Khâu Trọng và Tiêu Hồng Tiến đều biết rõ đây là cơ hội duy nhất để thoát thân, liền lướt người theo mặt bàn xoay tròn như hai ánh chớp, lao thẳng ra cửa lớn. Bọn Đô Nhậm thấy tình thế không hay, định xông lên cản trở, thì liền bị chính đám thuộc hạ của mình tràn sang hai bên tránh mặt bàn xoay tích cản lại, để lỡ mất thời cơ ngàn năm có một. Trăm! Mặt bàn va mạnh vào cánh cửa đóng chặt, sau đó cùng vỡ ra thành hàng trăm mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Chân khí trường sinh quyết của Khấu Trọng tuy là có thể tuần hoàn qua lại, sinh linh bất tức, nhưng do gã thi triển nội lực quá gấp, quá mãnh liệt. Mỗi một chiêu đều toàn lực xuất thủ nên chân lực mới sinh không kịp bù đắp. Bởi vậy nên giờ đã như ngọn đèn cạn dầu, chỉ có thể đề tụ một hơi chân khí cuối cùng xông ra bên ngoài. Tiêu Hồng tiến theo sau, thấy cước bộ gã không được ổn định thì lấy làm kinh hãi, vội vàng đạp mạnh chân phóng tới bên cạnh, đưa tay đỡ lấy gã. Đúng vào khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, từ trên mái nhà đối diện vào góc phố liền xuất hiện vô số cung tiễn thủ. Hai người đang thầm than mạng ta hết rồi thì chợt nghe tiếng vù vù vang lên trên con phố dài vắng lặng. Phi tiễn lướt qua hai người, mục tiêu không ngờ lại là đám truy binh đang tràn ra khỏi đại môn và các cung tiễn thủ của địch nhân đang đứng trên đường. Hơn 10 đại hán cầm thuẫn bài ào lên hộ vệ cho hai người. Một người trong bọn kêu lớn: "Nhị đường gia, chúng tôi tới rồi." Tiêu Hồng tiến thở phào nhẹ nhõm nói với Khấu Trọng: "Là người của tại hạ." Sai lầm chí mạng của Đô Nhậm không phải là việc kết minh với Quật Ca, càng không phải là việc dồn Tiêu Hồng Tiến vào tử địa, mà là để lỡ mất cơ hội ngàn năm một thuở giết chết Tiêu Hồng Tiến vì có Khâu Trọng can dự. Trong Lạc Mã Bang, Tiêu Hồng Tiến là nhân vật được tôn kính còn hơn cả Đô Nhậm. Việc Đô Nhậm kết minh với Quật Ca càng khiến y mất lòng các bang chúng. Mà sự thật thì Lạc Mã Bang cũng đang ở bên bờ vực của sự chia rẽ, vì vậy Đô Nhậm mới giải quyết tiên phát chế nhân. Tin đồn mà Khấu Trọng phao ra đó cũng như ngọn lửa thiêu rụi mớ lá khô và củi vụn sớm đã khô cháy. Lạc Mã Bang là bang hội nhân tình thế có lợi lúc thay triều hoán đại mà quật khởi. Bang chúng đa phần đều là hạng đầu đường xó chợ, có màu sắc địa phương rất nặng nề. Muốn bọn họ dung túng kẻ khác đến tàn hại đồng bào cùng quê hương bản quán với họ là một chuyện ngàn vạn lần không thể. Đồ Nhậm kết minh với Quật Ca cũng có nỗi khổ riêng của y. Bất luận là y có cuồng vọng tự đại tới đâu cũng biết rõ mình tuyệt đối không đấu lại Khấu Trọng. Phương pháp duy nhất chính là nhân lúc trận cước của gã còn chưa ổn định, lợi dụng ý đồ báo cù tuyết hận của Quật Ca, ngõ hầu mở rộng thế lực, công hãm Lương Đô, nhổ tận gốc rễ của thế lực mới nổi lên của Khấu Trọng. Tính toán này vốn là một sách lược rất đúng, chỉ sai một điểm là y không nghĩ đến chuyện Khấu Trọng sẽ dao động căn cơ của y ở Lạc Mã Bang trước. Người đầu tiên biết chuyện Đô Nhậm có ý thu thập Tiêu Hồng Tiến là quỷ ảnh tử Lạc Kỳ Phi, vốn phụng mệnh Khấu Trọng ở bên giám thị. Người này cơ trí và nhãn quan đều hơn người, thấy tình hình bất diệu liền lập tức quay về thông báo cho Thẩm Nhân Phúc, nhờ y thông tri cho các đầu lãnh Lạc Mã Bang có quan hệ thân thiết với Tiêu Hồng Tiến, lập tức làm cho toàn bang trung chuyển, kéo cả đến Thanh Lâu, đi ngược trở lại bọn Đỗ Nhậm ở bên trong. Lúc này tình thế chuyển ngược, Khấu Trọng và Tiêu Hồng Tiến được tiền hô hậu ổng ra góc phố đối diện, tiếng người hoan hô gọi tên Tiêu Hồng Tiến vang lên như sấm động. Tiêu Hồng Tiến đang do dự không biết phải làm sao thì Khấu Trọng ghé miệng vào tai y thì thầm: "Hãy nêu tội trạng của hắn ra trước." Tiêu Hồng Tiến gãi đầu cười khổ: "Tội gì chứ?" Lúc này Đô Nhậm đã xuất hiện trước cửa, đang định xông ra ngoài, Khấu Trọng vội vàng quát lớn: "Phóng tiễn!" Chúng nhân sớm đã chuẩn bị từ trước, chỉ thiếu mỗi một tiếng phát lệnh của cấp trên, hơn nữa vẫn còn hơi e sợ Đô Nhậm. Vừa nghe tiếng quát của Khấu Trọng liền lập tức nhất tề phát tiễn, bắn cho bọn Đô Nhậm phải quay đầu chạy ngược trở lại vào trong kỷ viện. Chúng nhân hò hét vang vội, tận tình phát tiết hết những bất mãn đối với Đô Nhậm đã kìm nén trong lòng từ bấy lâu nay. Tiếng hét kinh hãi của Đô Nhậm vang lên sau cửa: "Tiêu Hồng Tiến muốn phản bang tự lập, các người..." Khấu Trọng gầm lên ngắt lời y: "Câm miệng, Đô Nhậm tiểu tử, nhà ngươi có biết mình đang có ba đại tội hay danh hay không? Ngươi không còn xứng đáng làm bang chủ bản bang nữa." Đô Nhậm tức giận quát lớn: "Rốt cuộc ngươi là ai? Sao dám trà trộn vào bản bang, quạt gió nổi lửa?" Khấu Trọng thầm đá nhẹ vào chân Tiêu Hồng Tiến, họ Tiêu liền cao giọng quát: "À, Đô Nhậm, ngươi đừng nói lãng sang chuyện khác. Tội lớn đầu tiên của ngươi chính là đã cấu kết với Mã Tặc Khiết Đan tàn hại đồng bào." Hơn ngàn bang chúng Lạc Mã bang có mặt tại trường đều đồng thanh mắng chửi quát tháo. Cho dù Đô Nhậm có muốn lên tiếng biện bác cũng làm không nổi. Bang chúng phấn khích đến cực điểm, nhưng Tiêu Hồng Tiến lại không biết nói gì tiếp theo. Khâu Trọng đành vội vàng ra chỉ thị tiếp. Tiêu Hồng Tiến phấn chấn tinh thần, cao giọng nói: Đại tội thứ hai chính là bất phần hắc bạch thị phi, âm mưu sát hại bản bang huynh đệ. Chúng nhân lại hò hét rầm trời, ác cả tiếng nói của Đô Nhậm. Tiêu Hồng Tiến ghé người lại gần Khâu Trọng thấp giọng nói: Đại tội thứ ba là gì? Đến lần này thì Khâu Trọng gãi đầu gãi tai không biết trả lời thế nào. Gã thuận miệng nói là Đô Nhậm có ba đại tội, chẳng qua chỉ vì cảm thấy ba đại tội khi nói ra sẽ dễ động lòng hơn một chút, lúc đó đâu có nghĩ là ba tội cụ thể gì. Tiếng hò hét của các bang chúng xung quanh làm hai người đều nôn nóng. Càng nôn nóng càng nghĩ không ra tội danh gì có thể ghép cho Đô Nhậm. Đúng lúc tiếng hò hét giảm dần thì chợt nghe Thẩm Nhân Phúc ở phía sau rụt rè lên tiếng: Tội danh thứ ba có thể giản lược một chút cũng được. Cứ nói hắn làm hại đến danh dự bản bang được không? Tiêu Hồng Tiến tuy cảm thấy đây không phải là tội danh gì nặng nề cho lắm, nhưng cũng hết cách, đành định cất tiếng thì Khâu Trọng đã nhanh miệng cướp lời: Tội danh thứ ba chính là vì một chút tự tư tự lợi mà định phóng hỏa thiêu chết tất cả cô nương và khách nhân trong Tiểu Xương Quan. Chuyện này thiết chứng như sơn, người nào bị hại hãy lập tức lên tiếng, bằng không chúng ta sẽ ha ha ha không có gì. Gã vốn định nói bằng không chúng ta sẽ không cứu các ngươi, may mà kịp dừng cương trước vực, không bị biến thành ác nhân thấy chết không cứu trước mặt chúng nhân. Người bị hại trên Tiểu Xuân Quan lầu liền lập tức cao giọng mắng chửi chỉ tội Đỗ Nhậm. Khâu Trọng thấy thời cơ đã chín liền quát lớn: Các huynh đệ, kể từ hôm nay Tiêu Hồng Tiến chính là bang chủ của chúng ta. Tiêu bang chủ vạn tế! Nhất thời tiếng hô Tiêu bang chủ vạn tế vang tận mây xanh. Khâu Trọng lại hét lớn: Những kẻ trong kia hãy nghe đây, chỉ cần các ngươi dứt bỏ vũ khí đầu hàng, Tiêu bang chủ sẽ nhất loạt không truy cứu, mọi người đều là hảo huynh đệ. Lời gã vừa dứt, trong miệng lập tức im lặng như tờ, chỉ còn lại những ngọn đuốc nổ lép bép. Không biết ai đã buông vũ khí xuống đầu tiên, cái đó là những tiếng đinh đinh vang lên bất tuyệt. Chắc hẳn kẻ nào cũng hiểu rõ đại thể của Đô Nhậm đã mất, địa vị khó mà giữ nổi nữa. Khâu Trọng cười lớn nói: Đô Nhậm tiểu tử, còn không mau cút ra đây chịu chết. Đô Nhậm gầm lên một tiếng, cầm trường thương lao vút ra như một mũi tên, nhằm chỗ Tiêu Hồng Tiến đang đứng bổ tới. Vù vù. Tiếng phi tiễn rời cung vang lên không ngớt, hơn trăm mũi tên cùng bắn về phía họ Đô. Không biết Đô Nhậm đã trúng phải bao nhiêu mũi tên, ngã gục xuống giữa phố, tan mạng đường trường. Hồi 243. Sau hai ngày kiêm trình cả ngày lẫn đêm, từ Tử Lăng cuối cùng cũng đến được Trường Giang. Kỳ lạ là mặt sông rộng mênh mông lại không thấy một bóng thuyền buồm, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng từ tây sang đông. Có điều dù sông lớn như Trường Giang, đương nhiên cũng không thể làm khó được từ Tử Lăng. Chỉ là gã cũng không gấp gáp qua sông, nên mới thuận theo dòng nước đi về phía thượng du, hy vọng tìm được khúc sông hẹp để tiết kiệm một phần sức lực. Hoàng hôn, vần tịch dương chiếu xuống dòng nước ánh lên sắc vàng của buổi sáng chiều, đẹp mà thê lương. Sau khi qua một khúc cong trên thượng du chừng 5-6 dặm, chợt hiện ra một bến thuyền. Dọc bờ có 9 chiếc thuyền buồm cỡ trung, trên cột phất phới kỳ hiệu của Trường Giang Liên Minh. Từ Tử Lăng chợt nổi dạ hiếu kỳ, thầm nhủ Trường Giang Liên Minh không phải là liên minh của các phái Thanh Giang, Thương Ngô, Điền Đông và Giang Nam Hội, Minh Dương Bang do Trịnh Thục Minh làm đương gia hay sao? Tại sao lại tụ tập ở đây vào lúc này? Tâm niệm chuyển động, gã liền chạy thêm 2 dặm đường nữa, xuyên qua một khu rừng thưa rồi trèo lên một ngọn đồi nhỏ, thu gọn mọi hoạt động của Trường Giang Liên nơi bến thuyền vào trong tầm mắt. Màn đêm đen bắt đầu buông xuống, 9 chiếc thuyền buồm đều không đốt đèn, toát ra một vẻ thần bí mờ ám. Đột nhiên trên thượng du xuất hiện một con thuyền lớn, lướt trên mặt sông như một cơn gió.